Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày này, lúc Hướng Khả Tinh đến đây tìm Âu Lực Kiệt, lúc chào hỏi mọi người, nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn cô rất quái dị, khiến Hướng Khả Tinh nhíu mày lại. Xin chào mọi người, tôi có mang điểm tâm đến cho mọi người này. Cảm ơn Hướng tiểu thư. Một nhân viên nhận lấy rồi nhìn vào ánh mắt Hướng Khả Tinh với một tia khó hiểu và không chấp nhận được. Ánh mắt như vậy làm Hướng Khả Tinh rất hoang mang, đang chuẩn bị hỏi có việc gì thì nhìn thấy Âu Lực Kiệt từ bên trong đi ra. Hướng Khả Tinh giơ tay lên, cười vui vẻ với anh. Lực Kiệt, tôi mang bữa sáng đến cho anh này. Cảm ơn, nhưng... Còn chưa chúc mừng cô nha, sao không nói một tiếng, cuối tuần sau cô kết hôn rồi. Âu Lực Kiệt nhận lấy bữa sáng của cô, ánh mắt thoáng qua một tia mất mát, nhưng vẫn nói lời chúc phúc. Thế gì? Cuối tuần sau kết hôn sao? Vì sao cô không biết vậy? Hướng Khả Tinh hơi kỳ quái nhìn nhân viên xung quanh. Thấy tất cả mọi người đều nhìn vào tờ báo, cô lập tức nhìn qua, liền bị bức ảnh dọa cho sợ hãi. Cô và Quý Như Phong chụp hình cưới lúc nào? Còn có, vì sao cô không biết chuyện này? Hướng Khả Tinh cầm lấy tờ báo, hai tay run run, nghiến răng nghiến lợi. Âu Lực Kiệt cảm thấy cô có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ cô không biết sao? Tôi... Sao tôi lại biết được? Tôi đi trước. Hướng Khả Tinh trả tờ báo lại cho nhân viên, rồi nhanh chóng rời khỏi đây, không để ý đến Âu Lực Kiệt đuổi theo phía sau cô. Cô lên xe taxi rời đi. Về đến nhà, Hướng Khả Tinh đi vào phòng khách, lập tức nhìn thấy mẹ Hướng cười vui vẻ. Mẹ, việc này rốt cuộc là thế nào? Vì sao cuối tuần sau con và Quý Như Phong cử hành hôn lễ vậy? Ờ, mấy ngày nay con có ra ngoài với Như Phong, chẳng lẽ Như Phong không nói cho con biết sao? Mẹ Hướng bị câu hỏi bất thình lình như vậy, ngây ngẩn cả người. Mấy ngày nay, không phải Hướng Khả Tinh rất vui vẻ sao? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Anh ta cho con biết á, xin mẹ, mẹ nói cho con biết đi, con và anh ấy đã gặp nhau rồi. Hướng Khả Tinh bực bội ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt hoảng hốt nhìn mẹ Hướng. Bọn họ đều không biết cô và Quý Như Phong ra ngoài sao? Khả Tinh, con không muốn lấy chồng à? Mẹ Hướng hít một hơi thật sâu, bà bước đến, ngồi xuống bên cạnh Hướng Khả Tinh, dò xét nhìn cô. Mẹ, con vốn không muốn lấy chồng. Hướng Khả Tinh chu mỏ lên. Rất ủy khuất nhìn mẹ Hướng, cô nhào vào lòng bà, làm nũng nói. Khả Tinh, bây giờ việc hôn sự đã truyền ra ngoài rồi, lúc này con nói. Mẹ Hướng nghe xong, bắt đầu lo lắng, nhìn vẻ mặt Hướng Khả Tinh, không giống như con mèo nhỏ náo loạn, bà càng lo lắng thêm, đây không phải là chuyện đùa. Mẹ, con tưởng Quý Như Phong sẽ đối phó với việc này, ai biết được anh ta cố ý. Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh rất tức giận, cô đứng lên, chuẩn bị gọi điện thoại cho Quý Như Phong. Điện thoại bị mẹ Hướng giật lại. Khả Tinh, con thật sự chán ghét Như Phong như vậy sao? Tất nhiên rồi ạ. Hướng Khả Tinh không cần suy nghĩ, liền dùng sức gật đầu, còn sợ mẹ Hướng không tin. Thật sự không cần suy nghĩ tính toán lại sao? Có lẽ các con nên tìm hiểu nhau kỹ hơn. Sắc mặt mẹ Hướng rất khó coi, nhìn vẻ mặt Hướng Khả Tinh, bà cố gắng khuyên lần cuối. Không cần, chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Hướng Khả Tinh lên tiếng rất chắc chắn. Cô nắm lấy tay mẹ Hướng, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Cô cầu xin là mẹ Hướng rất khó xử, bà đem điện thoại trả lại cho cô. Khả Tinh, việc này để mẹ giải quyết đi, con trước tiên lên lầu nghỉ ngơi một chút. Dạ, cảm ơn mẹ. Hướng Khả Tinh rất vui vẻ, mẹ Hướng đồng ý giúp cô việc này, vậy thì nói rõ với Quý Như Phong, hôn lễ này không có khả năng xảy ra. Hướng Khả Tinh hôn lên mặt mẹ một cái, rồi nhanh chóng chạy lên phòng mình. Trong phòng khác, mẹ Hướng nhíu mày nhìn bóng lưng Hướng Khả Tinh, rồi lại nhìn tờ báo, thở dài một hơi. Bà lấy điện thoại gọi cho Quý Như Phong. Như Phong, bây giờ con có rảnh không? Tất nhiên rồi, ba gái, có chuyện gì ạ? Chúng ta hẹn chỗ nào đó gặp mặt đi, bác có một số chuyện muốn nói với con. Được, vậy đến công ty con đi, con bắt đầu đi làm rồi. Được, bác sẽ đi tìm con. Mẹ Hướng đồng ý cúp điện thoại rồi mới đứng lên cầm túi sách đi ra ngoài. Mẹ Hướng đi vào phòng làm việc của Quý Như Phong, thư ký rót ly trà cho bà, rồi nhìn Quý Như Phong đi vào. Anh rất kính trọng ngồi bên cạnh bác. Bác gái, tìm con có việc gì không ạ? Như Phong, là việc con kết hôn với Khả Tinh. Bác gái, bác muốn hỏi con một vài chuyện quan trọng. Con đối với Khả Tinh là nghiêm túc không? Mẹ Hướng để ly trà trong tay xuống, rất nghiêm túc nhìn Quý Như Phong, nhỏ giọng hỏi dò xét anh. Bác gái, sao đột nhiên người lại hỏi con chuyện này? Quý Như Phong cười gượng, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.